Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không sai, người sai là cô ta. 6. Nhanh, mau ngăn cô ấy lại. Tốc độ của Thiên Dạ cực nhanh. An Viễn Đạo không bắt được cô ta bèn vội vàng hô lên. Hà Giai Ngọc là người nóng tính, không quan tâm gì cả mà đã vội vàng tiến lên muốn ngăn chặn Thiên Dạ. Nhưng năng lực của cô sao có thể so sánh được với loại người đã được huấn luyện bài bản như Thiên Dạ. Mới một chiêu mà Hà Giai Ngọc đã từ người đi bắt biến thành người bị bắt rồi. Hà Giai Ngọc, Thi Sảnh nhìn thấy cảnh này, vội vàng muốn xông tới cứu người. Thiên Dạ nhanh nhẹn bóp lấy cổ họng của Hà Giai Ngọc. Hoàn toàn khống chế cô ở trước người mình. Tất cả lui ra phía sau. Cô ta nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt hung ác. Tất cả đều sợ hãi trước hành động của cô ta. Không ai dám bước lên phía trước. Thiên Dạ, em đừng làm chuyện điên rồ. Mau thả Hà Giai Ngọc ra. Thiên Dạ, em làm như vậy sẽ chỉ sai càng thêm sai thôi. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Nhưng các người lại ép tôi. Tôi không biết mình sẽ làm cái gì đâu. Thiên Dạ nhích từng chút một về hướng thang máy. Khi đến cuối hàng lang, cô ta bỗng nhiên đẩy Hà Giai Ngọc ra. Sau đó lách người vào trong thang máy đi mất. An Viễn Đạo đứng ngẩn ra ở cửa ra vào. Đến bây giờ anh ta vẫn chưa tiêu hóa hết sự thật này. Cô ấy, tại sao cô ấy có thể như vậy? Có nghĩa là thầy dạy dỗ tốt thôi. Nhiếp Nhiên cười đâm chọc An Viễn Đạo. Nhưng lúc này An Viễn Đạo không hề bị cô kích thích. Anh ta đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào cửa thang máy rất lâu rồi lặng lẽ lên tầng về phòng mình. Bóng lưng cô đơn kia khiến Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh cảm thấy hơi bất an. Tại sao tôi cứ có cảm giác An Viễn Đạo đang rất thương tâm nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy An Viễn Đạo như thế này đấy. Giống như vừa nhận được một cú sốc cực kỳ lớn vậy. Ngay lập tức, Thi Sảnh lên tiếng. Thiên Dạ là học viên đắc ý và đáng tự hào nhất của thầy ấy. Bị như thế này cũng là chuyện rất bình thường thôi. Hà Giai Ngọc nói, tôi còn tưởng thầy ấy sẽ thiên vị Thiên Dạ đấy. Xem ra An Viễn Đạo vẫn còn biết công tư rõ ràng. Cho dù là người một nhà thì trên vấn đề nguyên tắc, thầy ấy vẫn sẽ làm theo đúng luật. Nghe tiếng líu díu thảo luận bên ngoài, Nhiếp Nhiên hạ lệnh đuổi khách. Đối với Thiên Dạ, không phải chỉ đặt một cái bẫy đơn giản như vậy là có thể giải quyết được. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Hà Giai Ngọc nghe thấy thế bèn nói ngay. Ồ, vậy chị Nhiên nghỉ ngơi cho tốt đi. Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc rồi. Chị cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Thật sao? Có thể an tâm thật à? Sao cô thấy tất cả mọi thứ như vừa mới bắt đầu ấy nhỉ? Trên môi Nhiếp Nhiên thoáng xuất hiện một nụ cười hứng thú. Mà Hoắc Hoành từ đầu tới cuối chưa từng lên tiếng. Anh chỉ như một người ngoài bình tĩnh đứng xem ở sau lưng mọi người. Ánh mắt của anh vẫn luôn đặt ở trên người Nhiếp Nhiên. Đương nhiên anh sẽ không bỏ sót nụ cười thoáng qua kia của cô. Anh biết cô nàng này sẽ không buông tha cho Thiên Dạ đơn giản như vậy. Cô đã tính xong kế hoạch trả thù. Cô thong thả tra tấn Thiên Dạ. Cô nguyện ý đóng vai ác ma. Khơi gợi hắc ám đang bị phủ bụi trong lòng Thiên Dạ ra từng chút một. Sau đó khiến cô ta hoàn toàn mất khống chế. Cho đến khi Thiên Dạ hoàn toàn sụp đổ, cô mới dừng tay. Bạn đang cả lập phương lá 1/2. Cho tá y hãm nay anh má y e e độ á bảng c chá bản quyền ân n thá t xá cộng trừ cá a cả. Nhá ân ngã lập phương n e á bình phương n giá giá y thả bá o n cho nghe độ á y khả c phá bảng y giá t mã n s lã c chê độ á c kia chá c cả lập phương lá 1/2 e á bảng lã xá cộng trừ ban a y n. Lá n nhá t cá a cả e a y và y nghề độ a y kia giá y anh cá bảng m thá y hãm nay mã n s n e a y trá lập phương ân cả lập phương bá t cả a 1/2 nga bản quyền a gã y trá via c nã bản quyền m cả y trá u hoa vá a giá y thả tá t cá bảng e a u hóa n tọa n kháng cá n anh nhã ân tay vã o vá dia n nã y trá cá n má t mã n s cả ca bản quyền ân dia n xong ân và y vã o dạ y phá tê a y. Anh cá bảng em thá y mã n s nhê độ nghê độ á y thá a và y. Đề độ á ân nhê độ lã c cả á trong lá ân ngá cộng trừ c cả a anh vã nã lập phương y mã n s hà y hà n trá lã má tê giá c mây. Vã tá tê cá bảng nhá ân gã mã anh là em hóa n tọa n lã vã nga bản quyền a. Cho giã lạ anh e a n s lia u mà ân xá ân e a tá y e a y. Hay lã là em tá tê cá bảng má y thá bản quyền sau e a lập phương ớ. PN vá n lã PN. Cá kháng cá n xã lập phương ân vai vá y bá tê cá bản quyền nghe độ a y nã o. Cá trá cá n a n e a c má t mã n s ra bản quyền ân cá bảng m n tá y. Kháng vã nghề độ á y nã o á, bạ n cá n s mã bá, trả lập phương y bóa, c hóa c giá, ân b độ á, c lá y. Anh cá, bản quyền e a, bản quyền ân á, cá a nhê độ và y nhã n p n. Trong má t cá lập phương xá, cộng trừ cá, e a, c vã phá, bản quyền c tá p. E á lập phương lã xá, cộng trừ thá t và ân vã má t mã t. A chảnh trá, n. Thà nhớ kháng ai sao? Ớ hã dài ngá, xê e á bảng trà y vã o trong hạ n s lang. Khi thà y hóa c hóa n s và n chê độ a ai bạ n là n ân nhá c nhá. Hóa c hóa n s nhà n thỏa ân qua nghe độ a y trong phã bình phương ân má t là n ná a giá y e a n s nhá c trả n ai. Ai ngá ân vã o lã c nạ y p n là i e a t n gá y giá t anh là y. Ơ chảnh trá n. Tạ y cả lập phương lá y móa n nã lập phương y và y anh. Ớ. Cách chương.